Đạo tâm trùng ma, chương 124, mảnh nhỏ tiên khí, 2, góc truyện audio.com, sớm biết như vậy mà nói, Thái Thủy Môn sao có thể tiêu giá tiền cao như vậy cạnh tranh, trong lúc nhất thời toàn bộ người của Thái Thủy Môn đều là có chút xúc động muốn hộc máu, mà ánh mắt nhìn Tần Thiếu Phong cũng đều là từng người như là sinh tử đại cừu, hận không thể đem Tần Thiếu Phong ăn sống nuốt tươi. Chẳng qua đối với ánh mắt của Thái Thủy Môn, Tần Thiếu Phong lại là không chút để ý, mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, người Chân Ma Tông, Chân Ngôn Tông đều là cười ha ha lên, nhất là Chân Ma Tông, bọn họ tuy cũng là nhìn Tần Thiếu Phong không vừa mắt nhưng mà đối đầu lớn nhất của Chân Ma Tông lại là Thái Thủy Môn, hành động này của Tần Thiếu Phong cũng là làm cho bọn họ chút giận thật lớn. Tiễn Đa Đa nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại là có chút trách cứ nói với Tần Thiếu Phong. Tần Sư Huynh, người cái này cũng liền không nói, như thế nào? Chê giá vạn kim thương hành chúng ta bán đấu giá không hài lòng sao? Biểu tình oán trách kia nhất thời chính là làm cho Tần Thiếu Phong hai mắt sáng ngời, Tiễn Đa Đa này thật đúng là phong tình vạn trùng. Chẳng qua Tần Thiếu Phong vì gieo nghiệp lớn của mình tự nhiên là không thể ở chuyện này thỏa hiệp, vì thế nói với Tiễn Đa Đa. Tiễn trưởng quầy cái này nghĩ nhiều rồi, tại hạ cam đoan, mặc kệ tại hạ luyện chế ra đan dược gì, đều sẽ trước tiên cầm đến vạn kim thương hành bán đấu giá thế nào? Rất đủ ý tứ chứ? Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Tiễn Đa Đa trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong một cái, lại là không nói thêm cái gì nữa, mà lúc này, vật phẩm bán đấu giá tiếp theo lại là được cầm lên, lại là một kiện phượng đầu sai châm cài tóc dạng đầu phượng, chẳng qua cái phượng đầu sai này lại là một kiện thượng phẩm linh khí có được lực công kích rất mạnh, chẳng qua đáng tiếc lại chỉ thích hợp nữ tử sử dụng. Tiễn Đa Đa cầm lấy phượng đầu sai kia giới thiệu. Cái phượng đầu sai này là thượng phẩm linh khí, lực công kích cường đại, giá bán đấu giá là 100 khối hạ phẩm linh thạch trở lên. Tuy cái phượng đầu sai này uy lực thật lớn, chẳng qua lại là chỉ thích hợp nữ tử sử dụng cho nên giá liền rời thấp một chút, dù sao tu sĩ vẫn là lấy nam tử làm nhiều. Ở lúc nhìn thấy cái phượng đầu sai này tạo hình phong cách cổ xưa, nhưng mà lại xa hoa, Lăng Vận Nhi, Triệu Thiến Thiến cùng với Hàn Nguyệt kia đều là hai mắt sáng ngời, bộ dáng đều là đối với cái phượng đầu sai này cực kỳ cảm thấy hứng thú, Tần Thiếu Phong tự nhiên là trước tiên liền chú ý tới thần sắc Lăng Vận Nhi, liền hỏi. Vận Nhi, muốn không? Sư huynh đấu giá cho ngươi. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Lăng Vận Nhi nhất thời chính là cúi đầu, vẻ mặt đỏ bừng, sau đó dùng thanh âm khẽ không thể nghe thấy nói. Vậy cảm ơn sư huynh rồi. Nếu không phải Tần Thiếu Phong có được kiến dục ma đầu mà nói, thật đúng là không nghe thấy Lăng Vận Nhi nói, mà sau đó Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là hướng về phía dưới hô. Một vạn linh thạch, Tần Thiếu Phong nói nhất thời chính là làm cho mọi người phía dưới cùng với người năm đại tông phái đối diện động dung, cho dù lụn bại cũng không lụn bại như vậy, vậy mà lập tức liền tăng gấp trăm lần. Điều này làm cho Triệu Thiến Thiến cùng Hàn Nguyệt đối diện đều là đối với Tần Thiếu Phong nghiến răng nghiến lợi hẳn lên, các nàng đối với cái phượng đầu sai này cũng là rất thích, không nghĩ tới vậy mà là bị Tần Thiếu Phong hoành đao đoạt ái. Mà Triệu Thiến Thiến cùng Hàn Nguyệt cũng chỉ có thể buông bỏ, dù sao. Góc truyện audio.com, các nàng ở môn phái cho dù là được sủng ái như thế nào nữa, cũng không có khả năng lập tức lấy ra một vạn linh thạch, mà lúc này, Thái Thủy Môn Diệp Phi Trần lại là mở miệng nói. Tại hạ nguyện lấy 2 vạn linh thạch đấu giá cái phượng đầu sai này tặng cho Hàn Nguyệt cô nương. Thái Thủy Môn ở trong tay Tần Thiếu Phong ăn đau khổ, bây giờ tự nhiên là muốn trả thù trở lại, mà hành động này của Diệp Phi Trần rất rõ ràng chính là đang châm ngòi ly gián. Thái Thủy Môn cùng Diêu Nguyệt Cung vốn chính là quan hệ đồng minh, Diệp Phi Trần cùng Hàn Nguyệt đều là đệ nhất thánh tử môn phái mỗi người, hành động này của Diệp Phi Trần rõ ràng vì lấy lòng Hàn Nguyệt, nhưng mà Tần Thiếu Phong nếu đấu giá nữa mà nói, đó chính là sẽ đắc tội Hàn Nguyệt. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng mặc kệ những cái này, trực tiếp mở miệng nói. 10 vạn linh thạch, Tần Thiếu Phong vừa dứt lời, nhất thời chính là lần nữa dẫn lên oanh động, người ở đây đều là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà sẽ dùng giá như vậy đến đấu giá cái phượng đầu sai này, liền ngay cả Lăng Vận Nhi cũng là không nghĩ tới, đôi mắt đẹp nhìn Tần Thiếu Phong, trong lòng tràn ngập cảm động. Mà lúc này, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là đem Lăng Vận Nhi ôm vào trong lòng, hướng mọi người nói rõ mục đích hắn đấu giá cái phượng đầu sai này, Lăng Vận Nhi đương nhiên hiểu dụng ý hành động này của Tần Thiếu Phong, trong lòng cực kỳ ngọt ngào, vẻ mặt hạnh phúc dựa vào trên vai Tần Thiếu Phong, liền ngay cả tay Tần Thiếu Phong ở bên hông nàng không ngừng lưu luyến cũng không phát hiện. Diệp Phi Trần nhìn thấy Tần Thiếu Phong vậy mà ra giá 10 vạn, nhất thời sắc mặt chính là đỏ bừng hẳn lên, đương nhiên là bị tức. Hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà hung hăng như vậy, lập tức chính là ra giá 10 vạn, mà giá này hắn đã không có cách nào thừa nhận rồi, chỉ có thể là cưỡng chế tức giận trong lòng, sau khi bình tĩnh, nói với Hàn Nguyệt bên cạnh. Hàn Nguyệt cô nương, tại hạ hết sức rồi, xin lỗi. Mà Hàn Nguyệt lúc này cũng là hai mắt trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong, hàn quang giống như là từng đạo băng kiếm đang lóe ra, trong lòng nàng lúc này cũng là cực kỳ hận Tần Thiếu Phong, đồng thời cũng là đem Diệp Phi Trần hận. Hàn Nguyệt cũng không ngốc, hành động của Diệp Phi Trần nàng biết rõ là vì sao, chẳng qua hành động này lại là làm cho nàng mất mặt thật lớn. Cuối cùng Tần Thiếu Phong đấu giá được phượng đầu sai, cũng thêm ở trước công chúng đeo cho Lăng Vận Nhi, mà nhìn bộ dáng Lăng Vận Nhi, trong lòng Tần Thiếu Phong kêu to, rốt cuộc được rồi. Lăng Vận Nhi rốt cuộc bị hắn bắt rồi, mà chỉ là dùng 10 vạn hạ phẩm linh thạch liền đạt tới hiệu quả như vậy, Tần Thiếu Phong cảm thấy quá đáng giá rồi. Trong cái ngọc phù đan tiêu trưởng lão đưa cho Tần Thiếu Phong kia cũng là có trên 100 vạn linh thạch đan dược bán đấu giá, cho nên cho dù là tiêu 10 vạn, Tần Thiếu Phong còn có rất nhiều có thể tiêu xài, huống hồ cho dù là không cần cái linh thạch trong ngọc phù này, trong hoàn vũ thần giới của Tần Thiếu Phong cũng là có vô số linh thạch, cho nên nếu ai cùng Tần Thiếu Phong đọ linh thạch đó thật đúng là tự rước lấy nhục. Phượng đầu sai sau khi đi xuống, lại là một vật phẩm bán đấu giá được bưng lên, tiễn đa đa vén vải đỏ lên, lại là phát hiện bên trong vậy mà là một mảnh nhỏ, có cỡ năm tay, giống như đồng xanh, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng mà năng lượng phát ra lại là cực kỳ kinh người, mà tiễn đa. Góc truyện audio.com, đa nói, vật này tương tự là từ Thanh Long Nhai đạt được trải qua luyện khí sư vạn kim thương hành chúng ta kiên định, đây là mảnh vỡ của một kiện tiên khí. Tiên khí, phàm là đạt tới trên cảnh giới thái ất tán tiên đều là hy vọng có thể có được, chẳng qua tiên khí thật sự là quá ít, cho dù là trong vô thượng đại phái có thể có một món cũng rất không tồi rồi, mà uy lực của mỗi một kiện tiên khí đều là kinh thiên động địa, là chấn phái chí bảo của mỗi một cái vô thượng đại phái, nắm giữ ở trong tay trưởng giáo chí tôn của từng đại phái. Cách chương.